Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 124. Chương 124 hỏa tinh thạch. Có khác với linh sủng khế ước ký kết cam vàng sắc năm sao mang trận. Mấy ngày liền kiệt cùng diễm thạch yêu quái ký kết khế ước xuất hiện. Là một cái màu xanh nhạt năm sao mang trận ký kết thành công sau. Mấy ngày liền kiệt cao hứng mà bắt lấy tiểu yêu quái. Vốn là chỉ có ngón cái lớn nhỏ diễm thạch yêu quái lại rút nhỏ gấp đôi. Biến thành chỉ cái lớn nhỏ nhảy vào mấy ngày liền kiệt đầu tóc nhìn kiệt nhi vui vẻ khuôn mặt nhỏ. Liên thanh vui mừng mà ngồi trên lôi bằng kim xí điểu bối. Mấy ngày liền kiệt chạy nhanh đi theo bò đi lên, tỷ. Thật tốt quá, ta hiện tại cũng có linh sủng. Mấy ngày liền kiệt một tay hướng trên tóc chào. Đem diễm thạch yêu quái nắm ra tới, thấy diễm thạch yêu quái giấu ở đệ đệ trên người. Liên thanh mở miệng dò hỏi đến. Kiệt nhi, ngươi cùng nó có không gian liên hệ sao? Chủ nhân, yêu quái cùng linh thú không giống nhau. Yêu quái cùng nhân loại ký kết sau. Cũng không sẽ sinh ra một cái cung yêu quái ẩn thân tinh thần không gian. Không đợi tiểu kiệt nhi. Trả lời. Tiểu thí yêu liền díu dít mà ở liên thanh bên tai kêu cái không để yên, liên thanh vươn ngón trỏ ở. Tiểu thí yêu trên đầu bắn hai hạ, đem nó bắn ra lôi bằng kim xí điểu trên lưng, bay đi ra ngoài, tỉ. Kiệt nhi vây, mấy ngày liền kiệt an tĩnh lại sau, bị gió thổi đến thân thể thập phần thoải mái. Ủ rũ liền bò lên trên mí mắt nhìn đệ đệ đôi mắt mở to đều không mở ra được. Liên thanh ôm lấy kiệt nhi đầu. Làm hắn gối lên nàng trên đùi, lôi bằng kim xí điểu ở huyết chi cốc trời cao trung lượn vòng một đêm. Cho đến hừng đông mới ngừng lại được. Bất quá không có chủ nhân mệnh lệnh. Lôi bằng kim xí điểu sẽ không dễ dàng rớt xuống đến mặt đất. Liên thanh chân thân ở lôi bằng kim xí điểu trên lưng nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng ý thức lại lóe vào hư vô không gian, ở huyết chi cốc ban đêm. Liên thanh mỗi đêm đều sẽ tiến hư vô không gian luyện đan. Rốt cuộc còn dư lại một tháng thời gian. Liên thanh không gia tăng. Không chỉ có thực xin lỗi thương hội hội trưởng nể trọng. Còn sẽ ở thương hội thi đấu xếp hạng thượng lót đế, ngũ phẩm ngưng huyết đan. Liên thanh dập tắt đỉnh lô đế ngọn lửa. Đỉnh cái tùy theo mở ra, 8 viên mới mẻ ra lò ngũ phẩm đan dược từ đỉnh lô nội nhảy ra tới. Ngừng ở liên thanh trước mặt, liên thanh đôi tay vừa thu lại. Đem ngũ phẩm ngưng huyết đan đặt ở trong lòng bàn tay đánh giá. Nồng đậm dược thảo vị hương thơm vô cùng, chiếu ngươi như vậy thăng cấp tốc độ. Một tháng sau hẳn là có thể luyện ra lục phẩm đan dược. Đỉnh hồn thập phần vừa lòng liên thanh. Tiến bộ, một tháng sau có thể luyện ra lục phẩm đan dược chỉ là không ở thi đấu xếp hạng thượng lót. Đế, nếu muốn thắng được tiến vào tiền tam giáp. Yêu cầu luyện chế ra thất phẩm đan dược mới có phần thắng. Liên thanh đáy mắt ám quang lập lòe. Nếu muốn từ luyện đan thương hội lấy được miễn phí dược liệu. Đương nhiên đến làm lôi thành phân hội tiến vào tiền tam giáp. Như vậy mới có thể bắt được càng tốt tài nguyên. Ngươi ở cơ trúc kỳ thứ 9 tầng luyện ra ngũ phẩm. Đan dược, nếu là mặt khác luyện đan sư. Đến tiến vào tiên thiên chi cảnh mới luyện chế đến ra ngũ phẩm cấp. Liên thanh minh bạch. Nàng luyện đan tiến bộ sở dĩ nhanh như vậy, không rời đi đỉnh hồn trợ giúp, đại bộ phận luyện đan sư đều không có không gian. Liên thanh sở có được hư vô không gian, không chỉ có thể gấp bội làm dược thảo sinh trưởng, còn có thể tăng lên dược thảo độ tinh khiết nếu là mỗi cái luyện đan sư đều có thể có một cái cùng. Hư vô không gian so sánh không gian. Nói không chừng luyện đan sư phẩm cấp cũng có thể lớn lên cùng liên thanh giống nhau mau, thần thức. Từ hư vô trong không gian ra tới sau, liên thanh thấy kiệt nhi tỉnh, liền lệnh lôi bằng kim xí điểu tìm cái ẩn nấp địa phương rớt xuống, tỉ. Hồi tối hôm qua ao hồ nơi đó, yêu quái nói ao hồ phía dưới có một khối hỏa tinh thạch. Ở lôi bằng kim xí điểu giảm xuống trước. Mấy ngày liền kiệt chạy nhanh nói cho tỷ tỷ, liên thanh đầu một hồi nghe nói, hỏa tinh thạch. Loại này cục đá có ích lợi gì? Trả lời liên thanh lại là đỉnh hồn. Hỏa tinh thạch tinh luyện sau dung tiến trong cơ thể. Có thể sinh thành một loại thiên nhiên hỏa. Ngoặc kép, hết chương.